Ma thần Hoàng Thiên, chương 150, tin tức kinh người. Góc truyện audio.com. Dù cảnh Tam vừa dứt lời, một tên tráng hán to lớn lực lưỡng bưng lên một cái hộp gỗ dài, đi tới đặt lên bàn đấu giá, sau đó quay người rời khỏi. Hộp gỗ này không quá lớn, chỉ dài ước chừng hơn 1 mét, chất gỗ nâu đen tầm thường, không phát hiện ra được điểm nào đặc biệt. Nhưng toàn bộ mọi người trong đấu trường không có ai cho rằng nó là thứ gỗ tầm thường cả. Dù sao nó cũng đang mang trong mình một kiện siêu cấp vật phẩm. Giá trị không hề nhỏ. Các vị ở đây có lẽ đều biết tới luyện khí sĩ Duy Quân Ahad. Kiện vật phẩm đầu tiên của hôm nay chính là một trong những món pháp bảo ít ỏi mà ông để lại cho nhân gian. Giao Long Chiến Tiên Phủ, một món tiên khí hoàn chỉnh. Đông Tiến nhẹ nhàng đánh ra vài đạo hư ấn, khiến cho nắp của chiếc hộp bất ngờ bung ra, một luồng ánh sáng chói mắt chiếu rọi ra khắp bốn phương, khiến cho con mắt người ta đau nhói. Mãi tới vài hơi thở sau đó, ánh sáng đó mới nhạt dần đi, để lộ ra một cây phủ cổ xưa, phát ra từng luồng phù văn huyền bí. Phủ, không sắc bén như kiếm, không dũng mãnh như côn, mà trầm hậu hùng hồn. Từ xa xưa tới nay, những tu sĩ chuyên dùng loại binh khí này đa phần là những con người cương trực và ngay thẳng. Không bao giờ khuất phục trước kẻ thù, hay nói cách khác, chỉ những con người như vậy mới thích hợp sử dụng phù. Mới có thể bộc phát ra được toàn bộ sức mạnh tiềm tàng trong nó. Phù từ khi được sáng tạo ra, đã mang trong mình một tính chất riêng như thế, độc đáo và huyền bí đến vô cùng. Chất lượng pháp khí do Duy Quân Đại Sư luyện ra có lẽ không cần phải nói nhiều nữa. Chủ nhân của Giao Long Chiến Tiên Phủ đưa ra yêu cầu vật phẩm đấu giá là những loại dược thảo nằm trong thiên hạ kỳ chân. Ngoài ra không nhận những thứ khác, đứng ở bên kia, Du Cảnh Tam mỉm cười nói ra, ánh mắt nhẹ đảo một vòng khắp các căn phòng. Kiện vật phẩm đầu tiên đã là tiên khí hoàn chỉnh, lại do một vị luyện khí sĩ lừng danh chế tác ra. Tuyệt nhiên sẽ dẫn đến kinh động không nhỏ. Phải biết Duy Quân là một trong 5 vị luyện khí sĩ có năng lực luyện ra pháp bảo tiên cấp của nguyên giới từ xưa tới nay. Cả cuộc đời ông ta chỉ luyện ra 12 kiện pháp bảo ở cấp bậc tiên khí. Mỗi một thứ đều vang danh thiên hạ, mạnh mẽ vô cùng, không thể ngờ được hôm nay hội đấu giá lại có thể xuất hiện một kiện. Quá mức kinh người. Chỉ là những người có mặt ở đây có kẻ nào là người tầm thường. Không phải là lão quái vật thì cũng là gia chủ một phương thế lực khổng lồ. Năng lực khống chế cảm xúc đều khủng bố khiếp người. Cho nên tuy rằng trong lòng bọn họ rất kinh sợ và kích động, nhưng đều không có bộc lộ ra ngoài. Một mực bình tĩnh quan sát, thành ra không khí đấu giá trường sau lời giới thiệu của hai người Đông Tiến và Du Cảnh Tam vẫn duy trì sự tĩnh lặng. Không có một chút thanh âm nào. Một gốc kim đằng huyết giao thảo 1 vạn năm tuổi. Gần 1 phút đồng hồ trôi qua mới có thanh âm ra giá. Không ngờ lại là một loại thảo dược nằm trong thiên hạ kỳ chân 1 vạn năm tuổi. Kim đằng huyết giao này nghe nói ban đầu chỉ là một loại cây leo bình thường. Nhưng từ nhỏ đã sinh trưởng trong máu của giao long, hấp thụ tinh hoa mà trưởng thành. Như vậy có thể nói rằng, có được kim đằng huyết giao chẳng khác nào có được máu của giao long. Một trong những giống loài hậu duệ của chủng tộc cường đại nhất thế gian này. Đáng nói hơn cả là tuổi thọ của nó. Hơn 1 vạn năm tuổi hấp thu đồng hóa, tinh huyết giao long bên trong kinh đằng huyết giao đã mất đi sự cuồng bạo dã tính. Mà chỉ còn lại phần tinh hoa nhất, cho nên giá trị khó mà tưởng tượng nổi. Có lẽ người mới ra giá này cũng phải đắn đo lắm mới dám ra quyết định dùng gốc thiên hạ kỳ chân này để đổi lấy giao long chiến tiên phủ. Bởi vì kim đằng huyết giao này so với giao long chiến tiên phủ còn chân quý hơn hẳn một bậc. Thực ra cũng không có gì vô lý, một khi đạt tới cấp độ như bọn họ thì không quá quan tâm đến giá trị thị trường của bảo vật, mà chủ yếu quan tâm đến giá trị thực mà nó mang lại cho họ. Ví như đối với chủ nhân của kim đằng huyết giao, gốc thảo dược này trong tay hắn không đem lại lợi ích bằng kiện tiên khí kia, thì chẳng có lý do gì để hắn không đổi cả. Những loại bảo vật này cực kỳ hiếm có, không phải lúc nào cũng có thể xuất hiện. một khi vụt mất là không còn cơ hội nhìn thấy nữa. Hoàng Thiên ngồi trong phòng cảm nhận cái không khí quái lạ ở nơi này. Không khỏi than thầm trong lòng, quả nhiên là những nhân vật siêu cấp, suy nghĩ và hành động đều khác biệt một trời một vực so với đám người tạp nham hoặc đám thiếu niên mới lớn kia. Ngay cả hội đấu giá này cũng khác biệt so với những gì hắn biết. Chưa kể quy định yêu cầu vật phẩm dùng để ra giá do chủ nhân của vật phẩm đấu giá đưa ra. Thì việc ra giá cũng không diễn ra theo lẽ thường, bởi vì lần ra giá sau không nhất thiết phải cao hơn lần ra giá trước. Mà chỉ cần đáp ứng đủ yêu cầu của chủ nhân vật phẩm đấu giá là đủ. Và tất nhiên, lựa chọn cuối cùng cũng là do chủ nhân vật phẩm đấu giá đó quyết định. Hội đấu giá này đáng ra phải gọi là một cuộc tụ hội trao đổi vật phẩm giữa các nhân vật siêu cấp mới đúng. Nếu có khác thì khác ở chỗ, chủ nhân của chúng đều ẩn danh mà thôi. Không lâu sau đó, lại có vài thanh âm ra giá, nhưng tuyệt nhiên không có thứ nào vượt qua giá trị của kim đằng huyết giao. Và không có gì khó đoán. Chủ nhân của Giao Long Chiến Tiên Phủ đã lựa chọn kim đằng huyết giao. Vật phẩm đầu tiên giao dịch thành công, cũng chẳng khiến cho không khí của nơi này thay đổi chút nào. Đông Tiến xốc hai cái ống tay áo rộng thùng thình của mình lên. Vỗ tay hai cái để gọi nhân viên mang ra kiện vật phẩm tiếp theo. Sau khi giới thiệu một hồi, trường đấu giá lại tiếp tục cái việc nhàm chán là ra giá. Hoàng Thiên ngồi trong căn phòng chăm chú quan sát, hôm nay tới nơi này khiến hắn mở mang được rất nhiều kiến thức. Tựa như một đứa trẻ 5 tuổi lần đầu tiên được đến dự một hội nghị của các trưởng lão vậy. Mọi thứ đều rất lạ lùng và mới mẻ, khác biệt hoàn toàn với thế giới quan trước đây của hắn. Tất nhiên là hắn không hề có ý định ra giá, một phần do hắn và Cố Sở không đủ năng lực để cạnh tranh với người ta. Phần nữa là do hắn đã có kế hoạch riêng của bản thân. Bây giờ còn chưa phải lúc bộc lộ ra, thời gian nhanh chóng trôi qua, từng kiện vật phẩm được đưa ra đấu giá, đa phần đều giao dịch thành công, nhưng cũng có trường hợp những người tham gia không thể đưa ra vật phẩm làm hài lòng chủ nhân vật phẩm đấu giá, khiến hắn phải thu về. Sau khi kiện vật phẩm thứ 17 được giao dịch thành công, hội trường đấu giá bỗng nhiên trở nên khác lạ hoàn toàn. Cái không khí vẫn yên lặng và tĩnh mịch như thế, nhưng đã xuất hiện thêm một sự trầm trọng khó nói thành lời. Khiến tâm trạng của người ta xuất hiện một sự nặng nề. Sở dĩ không khí trở nên như vậy đều là do tâm trạng của toàn bộ mọi người đều đang nâng lên cao độ. Nghiêm nghị chuẩn bị, tất cả đều vì thứ sẽ được giao dịch cuối cùng này. Vật phẩm áp chót, Thiên Nguyên đấu giá hội từ xưa tới nay, trải qua biết bao nhiêu cuộc đấu giá tới giờ, vật phẩm áp chót đều là những thứ vô cùng khủng khiếp. Thậm chí có vài lần dẫn đến kinh biến thiên địa, đem các thế lực tại đại lục này đảo điên một hồi. Nhiều đó có thể thấy được tầm ảnh hưởng của thứ giao dịch cuối cùng này. Đông Tiến và Du Cảnh Tam cũng không ngoại lệ, thu lại nụ cười trên khuôn mặt. Thay vào đó là một sự uy nghiêm trịnh trọng, nhưng sâu trong ánh mắt vẫn không thể che giấu được một tia hưng phấn. Các vị, rốt cục chúng ta cũng đi tới vật phẩm áp chót của Thiên Nguyên đấu giá hội. Đấu giá lần này diễn ra thuận lợi như thế, Đông Tiến huynh và Du Cảnh Tam ta thực sự rất cảm kích. Ngàn lời cảm ơn cũng không thể lột tả hết, sẽ không để các vị đợi lâu nữa. Đông Tiến huynh sẽ giới thiệu về vật phẩm áp chót lần này. Đông Tiến đứng bên cạnh nhìn qua Du Cảnh Tam một cái. Sau đó gật nhẹ đầu đồng ý, hướng tới phía các khách nhân nói lớn. Thực ra vật phẩm áp chót lần này không phải là vật, mà là một tin tức có tầm ảnh hưởng cực lớn đến tình hình của Thiên Nguyên Đại Lục lúc này. Đã được chúng ta điều tra qua và chứng thực. Tuy không chắc chắn 100% nhưng cũng chắc đến 80. Hơn nữa, ngoài Hiệp hội Luyện Dược Sư và Hiệp hội Luyện Khí Sĩ của chúng ta ra, còn có hai đại thế lực khác cùng chứng thực, nên mọi người có thể hoàn toàn an tâm về độ tin cậy của nó. Lời nói vừa ra, trường đấu giá lần đầu tiên bùng nổ xôn xao, từng thanh âm nghị luận không ngừng vang vọng, liên tục không ngừng, có thể khiến cho đám siêu cấp nhân vật trở nên thất thố như thế. Như đó đủ chứng minh tầm ảnh hưởng của nó lớn như thế nào. Dĩ nhiên, một thứ có thể ảnh hưởng đến toàn bộ cục diện của Thiên Nguyên Đại Lục sẽ là vấn đề được quan tâm nhất của đám người này. Bởi vì bọn họ đều là bá chủ phiến đại lục này. Không ai muốn mình bị mất đi cái quyền uy đó cả. Duy chỉ có căn phòng của Hoàng Thiên là yên ắng không một động tĩnh. Hai con người tựa như không bị cái thông tin kia làm cho kinh ngạc một chút nào. Thậm chí, trên khóe môi của Hoàng Thiên lúc này, đang nở một nụ cười. Một nụ cười lạnh lẽo đến tận xương tủy. Bên dưới đài đấu giá, Đông Tiến yên lặng một lát, đợi cho đám nhân vật kia ổn định lại tâm trạng rồi mới chậm chậm nói ra. Từng chữ một, tin tức về Cố Tinh Cực Đạo Thạch, cách chương.